và những giọt lệ không kiềm chế được đã bắt đầu ngưng ngấn trên mắt con bé. Thậm chí nó còn không nhìn thấy chữ được nữa. Và còn mặt trời nữa chứ, cái mặt trời kinh khủng ấy, nó tỏa ánh nắng thiêu đốt xuyên qua các ô cửa sổ, khắp nơi toàn kính là kính, và chiếu rọi thẳng vào con bé vô dụng ấy, nắng thét vào mặt con bé. Mày có thể ăn trộm được một quyển sách, nhưng mày đừng hòng đọc được quyển sách nào. Một giải pháp lóe lên trong đầu Lizen, hít vào rồi thở ra. Con bé bắt đầu đọc, nhưng không phải đọc quyển sách trước mặt nó. Đó là một đoạn được trích từ sách hướng dẫn của Phu Đào Huyệt, chương 3, trong trường hợp có tuyết. Con bé nhớ lại giọng bố đang đọc đoạn ấy. Trong trường hợp có tuyết, bạn phải đảm bảo là mình dùng một cái sẻng tốt. Bạn phải đào sâu, bạn không thể lười biếng được, bạn không thể bỏ qua một bước nào cả. Con bé lại hít vào một bụng khí lớn. Dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chờ đến khi trời ấm lên, lúc mà đủ rồi. Quyển sách bị giật ra khỏi tay nó, rồi bà sơ bảo nó: Lizen, ra hành lang. Lúc Lizen được ban cho một cây vasen nho nhỏ như thế, nó có thể nghe thấy tiếng mọi người đang cười trong lớp học, dù cánh tay đang chỉ ra ngoài của Sir Maria. Nó nhìn bọn chúng, tất cả những đứa trẻ bị nghiền nát ấy, ban đầu chỉ là những nụ cười mỉm, rồi sau đó là cười phá lên thành tiếng. Tất cả đều cười trừ rủ đi. Hồi giờ nghỉ giải lao, con bé bị mọi người chế giễu. Một thằng con trai tên là Ludwig Mackin đến chỗ nó với một quyển sách trong tay. Nè Lizen, tao đang gặp vấn đề với từ này, mày sẽ đọc nó hộ tao chứ? Thằng bé cười, tiếng cười tự mãn của một thằng nhóc lên 10. Đồ ngốc. Những đám mây đang kéo tới, to tướng và thô kệch, và lại có thêm những đứa trẻ khác réo gọi tên nó, nhìn nó chăm chăm khi nó đang sôi lên vì giận dữ. Đừng có nghe lời chúng nó, Rudy khuyên. Cậu nói thì dễ lắm, cậu có phải đồ ngu đâu. Gần cuối giờ giải lao, những lời bình phẩm về nó đã lên đến con số 19. Đến lần thứ 20 thì nó chịu hết nổi. Lần này là Smacker. Coi nào Lizen, mày giúp tao chứ. Nó chập chập quyển sách trước mũi con bé. Lizen đã giúp nó tới nơi tới chốn. Con bé đứng dậy và giật lấy quyển sách. Và trong lúc thằng kia đang cười cợt với mấy đứa khác đứng sau lưng, Lizen vứt quyển sách đi và đá cho thằng bé một cú trời giáng vào ngay giữa hắn. Như bạn có thể hình dung, Lewis Mackey ầng người xuống, và khi đang oằn xuống như thế, nó bị tống một quả vào mang tai. Khi nó lăn ra đất, nó bị ngồi đè lên. Khi nó bị ngồi đè lên, nó bị tát và cào cấu và hủy hoại bởi một đứa con gái đang hoàn toàn bất trí vì phẫn nộ. Da của thằng bé thật ấm và mềm mại, những đốt ngón tay của con bé thì lại cứng đến ghê người, mặc cho kích thước nhỏ xíu của chúng. Đồ con lớn, ngay cả giọng nói của con bé cũng có thể làm thằng kia bị thương. Đồ con lớn, mày đánh vần từ con lợn cho tao nghe xem nào. Ôi, những đám mây loạn choạng và túm tụm lại trên bầu trời. Những đám mây béo ị, xám xịt và phúng phính. Chúng va vào nhau, xin lỗi nhau, rồi lại tiếp tục trôi đi tìm chỗ trống. Những đứa con nít đã kịp ở đó, nhanh như những đứa trẻ đổ về một trận đánh nhau. Một đống hỗn độn những cánh tay và cẳng chân, những tiếng hò hét và cổ vũ, ngày càng phủ dày đặc xung quanh hai đứa. Chúng đang nhìn Lizen Meminger cho Ludwig Mackin một trận đòn của cả đời người. Lại các đấng Jesus, Maria và Joseph, một đứa bé gái vừa nói vừa câu mày vẻ kinh tởm. Nó sẽ giết thằng kia mất. Lizen đã không giết nó, nhưng con bé đã tiến rất gần đến việc đó rồi. Thực ra, điều duy nhất ngăn nó lại hẳn là cái mặt nhăn nhó thảm hại đang cười toe toét của Tommy Miller, vẫn còn phần phần lửa giận. Lizen bắt gặp Tommy đang nhăn nhở cười với một vẻ ngu xuẩn không để đâu cho hết, đến mức con bé lập tức đè cổ thằng này xuống và bắt đầu cho nó một trận. Mày làm cái gì vậy? Thằng bé lại hét thảm thiết, và chỉ sau cú tát thứ ba hay thứ tư, khi một dòng máu đỏ tươi đã túa ra từ mũi thằng nhóc, con bé mới chịu dừng lại. Vừa quỳ gối, Lizen vừa đớp lấy những ngụm không khí và lắng nghe tiếng rên rỉ bên dưới đó. Nó nhìn những gương mặt đang cuộn xoáy lại với nhau, bên trái và bên phải, rồi dõng dạc tuyên bố: tao không phải là đồ ngu. Không có ai lên tiếng cãi lại nó. Ngay lúc đó thì mọi người lại phải quay vào lớp học, và Sir Maria nhận thấy ngay tình trạng sống dở chết dở của Ludwig Mackin, hậu quả của trận đòn mà nó vừa phải nhận. Đầu tiên, bà sơ kiểm tra Rudy và vài đứa khác, những đứa từng phải làm đối tượng nghi ngờ cho các vụ việc tương tự trước đây. Bọn này luôn bày trò đánh nhau mà. Xòe tay ra. Bà bảo từng đứa, nhưng tay của chúng đều rất sạch sẽ. Ta thật là không thể tin nổi chuyện này, không thể được. Dạ chắc rồi, khi Lizen bước lên phía trước và đưa tay ra, thì vết tích của Ludwig Mackin khi đó đã bắt đầu phai màu, vẫn còn đầy rẫy trên đôi bàn tay nó. Ra hành lang, bà tuyên bố lần thứ hai trong ngày hôm đó. Thực ra là lần thứ hai trong cùng một giờ đồng hồ. Lần này, nó không phải là một vasen nho nhỏ chút xíu nào. Nó cũng không phải là một cái bình thường.